Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 572. Hệ Dragon Pokemon, hỏa khắc ai, cái này không cần phải nói mọi người cũng đều biết, mà Fire Spin không chỉ có thể đối địch quân đến dùng, đem đối phương vây ở vòng xoáy bên trong, cũng có thể đến cho mình dùng tới. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Theo Lan Một Không âm thanh ra lệnh, trước mặt con này Salomon Fire Spin, vậy mà trực tiếp đem nó bao vây lại. Phía ngoài mưa đá xen lẫn bão tuyết trực tiếp đập vào Fire Spin phía trên. Cường đại hệ ai năng lượng cùng Fire Spin chống lại. Theo bão tuyết biến mất, Fire Spin mới bị tiêu hao hầu như không còn. Cái này cũng may mà. Thời tiết là mưa đá quan hệ. Nếu là cái khác thời tiết, nhưng chưa chắc sẽ có hiệu quả như vậy. Nhưng là Salomon cùng Lan đều không có chú ý tới. Ngay tại Fire Spin cùng bão tuyết liều 22 biến mất thời điểm, đối diện Dragon Knight 02 không biết lúc nào đã đi tới Salomon thân không bên cạnh. Kỹ năng từ loại lớn bên trên tới phân chia 133. Hết thảy có thể phân là vật lý công kích loại cùng đặc thù công kích loại. Mà những này lại phân là cận chiến cùng viễn trình. Tại viễn trình đặc thù công kích loại kỹ năng ở trong, có một ít kỹ năng là cần phóng liên tục. Nói thí dụ như phun không bắn hỏa diễm, súng nước water gun, các loại. Mà có một ít kỹ năng thì là trong nháy mắt thả ra. Nói thí dụ như hydro pump, fire blast các loại, trong nháy mắt thả ra kỹ năng. Đô có một cái đặc điểm, uy lực cường đại, nhưng là tỷ lệ chính xác cũng không phải là quá cao. Như quả tốc độ của đối phương rất nhanh, hữu tâm né tránh, đó là cực là nhưng có thể tránh thoát. Bằng không tựa như là hyper beam, sử dụng về sau là có tác dụng phụ, mà tiếp tục tính kỹ năng thì có thể tại sử dụng kỹ năng đồng thời tiến hành điều chỉnh. Cho nên chỉnh thể tỷ lệ chính xác là muốn so loại kia trong nháy mắt tính kỹ năng cao hơn. Hệ ai cũng là có dạng này kỹ năng. Hệ ai kỹ năng tính kỹ năng liền là ai beam, mà thuấn phát tính kỹ năng liền là bão tuyết. Bão tuyết liền là sử dụng về sau liền không cần phải để ý đến. Lương Đức Hoàng đã sớm biết cái này một cây bão tuyết rất có thể xây không được công. Cho nên tại Dragon Knight 02 sử dụng xong một chiêu này về sau, hắn cũng không có tại nguyên chỗ chờ đợi thấy kết quả như thế nào, mà là trực tiếp để Dragon Knight 02 tiến vào Agility không trạng thái. Ngay tại bão tuyết cùng Fire Spin liều cái lưỡng bại câu thương thời điểm, Dragon Knight 02 cũng đã đi tới Salomon trước mặt. Một kích này có thể nói là đánh Salomon cùng Lan Một trở tay không kịp. Dragon Claw, theo Lương Đức Hoàng Một Không âm thanh ra lệnh, Dragon Knight 02 trong nháy mắt sử dụng Dragon Claw. Khoảng cách gần như thế, Salomon muốn tránh ra đô là không thể nào. Dragon Pow, nhìn xem Salomon bị Dragon Claw đánh bay ra ngoài, đồng thời cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Bên kia Lan cũng không có đi đau lòng Salomon. Đây cũng là bọn gia hỏa này mạnh nhất địa, bởi vì bọn hắn rất máu lạnh, cho nên là có thể truyền đạt chính xác nhất chỉ lệnh. Luyến Na hiện tại Salomon là khẳng định đánh qua Dragon Knight 02, biện pháp liền là thừa dịp nó mất đi lực trước đó, tận khả năng nhiều cho Dragon Knight 02 mang đến tổn thương. Yo Dragon Pow, đây là Dragon Breath tiến giai chiêu thức, là thứ tư thời đại mới. Chùa Thánh uy lực tương đương có thể 90, mặc dù Salomon bị Dragon Knight đánh trúng, nhưng khoảng cách gần như thế, Dragon Knight 02 muốn tránh ra Dragon Pow cũng là gần như không có khả năng. Giữ vững Protect, bất quá mấu chốt thời khắc, Lương Đức Hoàng tốc độ phản ứng lần này chiếm thượng phong. Tại Dragon Pow tiến đến trước đó, Lương Đức Hoàng dùng Viridian lực đối Dragon Knight hạ chỉ lệnh. Dragon Knight 02 trước mặt đột nhiên toát ra một đạo trong suốt tấm chắn. Mặc dù một chiêu này cản cấp một thần kỹ năng ngăn không được, nhưng cản chuẩn thần vẫn là không thành vấn đề. Dragon Power hoàn mỹ đánh vào, giữ vững Protect phía trên. Giữ vững Protect vỡ vụn, mà Dragon Power cũng đã biến mất. Ngay tại giữ vững Protect cùng Dragon Power biến mất trong nháy mắt, Dragon Knight 02 một chiêu bão tuyết lần nữa dùng được. Lần này Salomon không có tới kịp có động tác gì, trong nháy mắt liền bị bão tuyết bao trùm lại toàn thân. Thể lực thanh không, từ không trung rơi mất hạ không khư, một đạo hồng quang hiện lên, lan thu hồi Salomon. Trước mắt hắn liền chỉ còn lại hai cái Pokemon, mà Lương Đức Hoàng 6 cái Pokemon còn đều không có đánh mất sức chiến đấu đâu. Mặc dù Dragon Knight 01 chỉ còn lại một nửa thể lực, Pikachu thể lực đã gần như biến mất, nhưng là hắn bên này Pokemon còn có thể tái chiến. Đi thôi, theo Lan 10 âm thanh ra lệnh, hắn con thứ 5 Pokemon xuất hiện ở trên sân. Con này Pokemon vừa xuất hiện, cái kia rất có đặc điểm đầu búa liền đưa tới Lương Đức Hoàng chú ý. Là Garchomp A1. Nhìn cái này Pokemon, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng thầm nói, Garchomp, danh xưng Pokemon thế giới mạnh nhất chuẩn thần. Đương nhiên, thuyết pháp này Lương Đức Hoàng là không nhận, bằng không hắn cũng sẽ không đồn nhiều như vậy Dragon Knight. Tại hắn nhìn, Dragon Knight mới là mạnh nhất. Garchomp sở dĩ nổi tiếng bên ngoài, chủ yếu là bởi vì là nó trainer Cynthia quan hệ. Nó cùng Cynthia là lẫn nhau thành toàn quan hệ, lại thêm Cynthia thân phận của quán quân, cho nên để con này Pokemon nước lên thì thuyền lên. Ở trong game Garchomp sở dĩ cường hãn là bởi vì là tốc độ quan hệ. Tại trò chơi bên trong, tiên cơ chuẩn bị ở sau đây là một cái cực kỳ trọng yếu tồn tại, nhưng muốn nói lên sức chiến đấu đến, kỳ thật tại Lương Đức Hoàng nhìn, Garchomp là kém xa Dragon Knight. Vì cái gì đây? Bởi vì là mặt đất cùng long song hệ Garchomp cũng bị ai 4 lần khắc chế. Salomon giống như Garchomp là học không được hệ ai kỹ năng. Tại trò chơi tiêu hủy bên trong, không, tại trong thế giới hiện thực cũng là thông dụng. Mạnh nhất kỹ năng hệ thống là chiến đấu cùng hệ Ground. Bởi vì chúng nó phân biệt khắc chế 5 loại thuộc tính chiến đấu khác, nham thạch, thép, ai, đác, mặt đất khắc điện, hỏa, độc, nham thạch, thép, mà khắc chế 4 loại thuộc tính cũng chỉ có 2 cái. Theo thứ tự là ai cùng hỏa, hỏa khắc trùng, ai, gas, thép, ai khắc phi hành, mặt đất, long, gas, cho nên ở trong game, không tìm chân nhân PK, chỉ là thông quan đánh NPC. Phối 4 cái kỹ năng tình huống dưới, liền là ai cộng mặt đất cộng chiến đấu, sau đó phối một cái khác kỹ năng, điện, hoặc là dark, nếu như vậy, cũng chỉ có 3 cực kỳ cá biệt thuộc tính khác không được. Cái khác đều có thể đánh ra siêu quần tổn thương, nhưng không cách nào học tập hệ ai kỹ năng Salomon cùng Garchomp. Bao nhiêu là có một ít lúng túng. Tại Lương Đức Hoàng nhìn, Garchomp duy nhất chiếm ưu một điểm, liền là nó tiến hóa nhanh. Nó 48 cấp liền có thể tiến hóa thành là nhất cuối cùng hình thái. Về phần Dragon Knight cần 55 cấp, trên một điểm này Salomon rất xấu hổ, bởi vì là Salomon muốn 50 cấp. Đương nhiên, phía trước nói tới hết thảy, đều là tại không có Mega Evolution tình huống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.